Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, hôn mê Choji. Vòng thứ hai khảo thí đã qua 3 ngày, khoảng cách một tuần lễ thời gian, còn có 4 ngày, bên trong thí sinh như thế nào, chết bao nhiêu thí sinh, cái này ai cũng không biết, Shinosuke tự nhiên cũng không biết. Với lại hắn cũng không quan tâm cái này. Tử vong xâm lâm bên trong, Shikamaru, Sasuke hai người bọn họ tiểu đội đang tại dưới một cây đại thụ mới nghỉ hơi thở. Mấy người sắc mặt đều không hề tốt đẹp gì, trên thân còn mang theo một chút thương thế. Shikamaru trong tiểu đội Choji nằm trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt, trên trán không ngừng có mồ hôi lưu lại, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Bởi vì ninja trường học cải cách nguyên nhân, Sakura học tập một chút chữa bệnh nhẫn thuật, cũng là cái đội ngũ này ở trong biết duy nhất một chút chữa bệnh kỹ thuật ninja. Nàng vẫn còn không tính là chữa bệnh ninja. Sakura ngồi xổm ở Choji bên cạnh, dùng một chút tại tử vong xâm lâm ở trong tìm tới thảo dược, mài thành hồ trạng, bôi lên tại Choji trên cổ cái kia sưng đỏ bao bên trên. Bên cạnh thì là một mặt lo lắng Shikamaru cùng Ino. Tử vong xâm lâm, ngoại trừ muốn phòng bị cái khác Jinin tiểu đội cướp đoạt mình thiết bài bên ngoài, còn muốn phòng bị ở khắp mọi nơi mãnh thú cùng độc trùng. Nhất là độc trùng, mãnh thú hình thể lớn, hành động thời điểm khó tránh khỏi sẽ phát ra tiếng vang, rất dễ dàng liền sẽ bị bọn hắn biết. Nhưng là độc trùng liền không đồng dạng, không chỉ có thể tích nhỏ, còn am hiểu che giấu mình. Có đôi khi thậm chí chính ngươi đi đến trước mặt nó, ngươi cũng không biết. Choji trên cổ sưng bao liền là bị không biết tên độc trùng cắn. Thời gian nửa ngày, Choji cái này to lớn trắng tiểu mập mạp liền đã nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Thế nào, Sakura, Choji có thể hay không tỉnh lại? Shikamaru vội vàng hỏi. Sakura là cái đội ngũ này duy nhất hiểu một chút chữa bệnh phương diện tri thức người. Tại tử vong xâm lâm chỗ nguy hiểm như vậy, Sakura cũng rốt cục không còn là đánh xì dầu vai trò. Nghe vậy, Sakura lắc đầu, nhẹ nhàng nói, bởi vì không biết là cái gì côn trùng cắn Choji. Nơi này cũng không có dụng cụ kiểm trắc độc tố, cho nên ta phối trí thường dùng nhất giải độc thảo dược. Hy vọng có lời nói bên trong thâm trầm lần ý tứ nói đúng là ta đây là lấy ngựa chết làm ngựa sống, Choji sẽ không xảy ra chuyện. Liền nhìn hắn vận khí, nếu như mình thảo dược hữu dụng, cái kia Choji liền không sao, hoặc là cắn Choji độc trùng, độc tố cũng không nguy hiểm đến tính mạng, qua mấy ngày hắn liền sẽ tự mình tỉnh lại. Nghe được Sakura lời này, Shikamaru nơi nào sẽ không rõ, yên lặng thở dài một hơi. Ino thì cho Choji đút Shimizu. Choji không ngừng chảy mồ hôi, nếu như trễ bổ sung lượng nước, không dùng độc chết, chính hắn liền lại bởi vì thiếu nước mà chết. Choji trạng thái để hai cái tiểu đội có vẻ lo lắng. Cái này 3 ngày xuống tới, bọn hắn gặp không ít tiểu đội ninja, trong đó có thực lực mạnh, có yếu, cũng có thì giống như bọn hắn lựa chọn hợp tác. 3 ngày này, cơ hồ không có có một ngày là không có chiến đấu. Lục tục bọn hắn cũng tranh đoạt không ít thiết bài. Một chút đối bọn hắn ôm lấy sát ý ninja cũng bị bọn hắn giết đi. Ban ngày cùng ban đêm cơ hồ đều muốn hết sức chăm chú, tránh cho bị địch nhân hoặc là dã thú tập kích. Cho nên mới đi qua 3 ngày, hai đội tinh thần trạng thái đã không thế nào tốt, liền ngay cả Naruto tinh lực như vậy này tràn đầy ra hỏa, hiện tại cũng lộ vẻ có chút uể oải. Sasuke thì nhắm mắt lại, tựa ở trên một cây đại thụ, màn đêm buông xuống, đêm tối bao phủ, toàn bộ tử vong xâm lâm triệt để trở thành dã thú cùng côn trùng nhạc viên. Cũng không có nhóm lửa dự định, bởi vì ánh lửa sẽ dẫn tới động vật cùng độc trùng. cùng với các thôn ninja ở chung quanh bố trí một chút bẫy dập về sau. Shikamaru đi đến mấy người trước mặt nói ra: các người tranh thủ thời gian ngủ, đêm nay ta gác đêm. Sasuke gặm một miếng thịt làm. Đây là ban ngày hắn trực tiếp dùng hỏa độn nhẫn thuật giết một cái độc lang chế tác thành thịt khô. Thịt rất già, hương vị còn axit, nhưng tại không có thức ăn tình huống dưới, có thể ăn thượng nhục đã rất tốt. Sakura cùng Ino hai người nhíu lại đại mi cắn mấy cái. Naruto nhai nuốt lấy thịt khô, đứng lên, mang theo ngượng ngùng nói: nếu không, ban đêm vẫn là để ta tới gác đêm a, chủ động xin đi giết giặc. Hơn nữa còn là một cái khổ sai sự tình. Này làm sao nhìn đều không phải là Naruto tác phong. Chẳng lẽ ba ngày này gian khổ khó khăn, để tính cách của hắn đều phát sinh chuyển biến. Sasuke đem thả xuống thịt khô nhìn xem Naruto. Shikamaru thì đối Naruto biểu hiện ra không ánh mắt tín nhiệm. Ui ui ui, buổi tối hôm qua đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn, ta liền đánh một cái chợp mắt, nhìn xem. Sasuke cùng Shikamaru càng phát ra nghiêm túc ánh mắt. Naruto nói năng hùng hồn đầy ly lẽ, thanh âm cũng nhanh chóng nhỏ xuống. Cuối cùng dùng đến nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm nói: không nghĩ tới liền xảy ra chuyện đêm qua. Vốn là Naruto gác đêm, kết quả tại sau nửa đêm thời điểm, hắn lại ngủ thiếp đi. Sau đó một con cự mãng lặng yên không tiếng động du lịch đi tới. Nếu không phải lúc ấy Shikamaru ở chung quanh bố trí một chút bẫy dập, cự mãng xúc động bẫy dập, từ đó đánh thức bọn hắn, không phải bọn hắn có lẽ đã đều tại cự mãng trong bụng. Cho nên đối với Naruto chủ động đưa ra gác đêm, Shikamaru là đã không tin tưởng Naruto. Mặc dù nhìn ánh mắt của đối phương, hẳn là sẽ không lại xuất hiện loại tình huống này. Nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường, Choji lại hôn mê bất tỉnh, hắn không hy vọng ban đêm lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cuối cùng Naruto ngượng ngùng ngồi xuống: một đêm không có chuyện gì xảy ra. Buổi tối hôm qua mặc dù tại côn trùng kêu vang thú giống ở trong ngủ một đêm, nhưng tốt tại không có xảy ra chuyện gì. Ban ngày ấy tử vong xâm lâm mặc dù như cũ lờ mờ, nhưng so đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối lại sáng rất nhiều. Đi qua một đêm nghỉ ngơi, mấy người tinh thần đã khá nhiều. Nhưng bây giờ một vấn đề khó giải quyết bày ở Sasuke cùng Shikamaru đám người trước mặt. Choji như cũ không có tỉnh lại. Hắn tình huống so với hôm qua khá hơn một chút, bất quá vẫn là không có tỉnh lại ý tứ. Hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn chỉ có hai con đường. Một là các loại Choji tỉnh lại, hai là lưng Choji đi lên phía trước. Dựa theo quy định, tất cả tiến vào tử vong xâm lâm tiểu đội, tại 7 ngày sau đều muốn đi tử vong xâm lâm trung tâm tập hợp. Nơi đó có tòa tháp cao đòn khiêng. Nếu như 7 ngày sau như cũ không có đến tháp cao, như vậy thì tính ngươi có đầy đủ xuất hiện thiết bài, nhưng vẫn cũ không cách nào xuất hiện. Mà bây giờ Shikamaru bọn hắn vị trí khoảng cách tháp cao nhưng là có xa xôi khoảng cách. Nếu như không nắm chặt tiến lên, có lẽ bọn hắn không cách nào tại trong vòng thời gian quy định đến tháp cao. Nhưng Choji lại hôn mê bất tỉnh, đem Choji vứt bỏ khẳng định là không thể nào. Nhưng nếu là cõng Choji tiến lên, không chỉ có hủy ảnh hưởng tốc độ, với lại nửa đường nếu như gặp phải địch nhân, Choji không thể nghi ngờ sẽ trở thành nhược điểm của bọn hắn. Cho nên biện pháp tốt nhất liền là chờ Choji tỉnh lại. Bất quá thời gian bên trên lại không cho phép, bởi vì bọn họ còn thừa lại 4 ngày. Với lại bọn hắn căn bản không biết Choji lúc nào tỉnh. Nếu như chờ sau 4 ngày hắn đều bất tỉnh, vậy phải làm thế nào? Cuối cùng mấy người thương lượng một chút, lựa chọn cái thứ hai phương án. Cõng Choji tiến lên, bọn hắn không có thời gian dư thừa tiếp tục lãng phí ở tại chỗ. Với lại cùng một nơi ở lâu, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn.